Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, trấn áp Thượng Quan Văn Hạo. Liền bằng ngươi, ngươi không muốn dọa đến chạy trốn liền tốt, che mặt Thiên Tiên cười lạnh, Diệp Dương chạy trốn năng lực cường đại, hắn rõ ràng, nhưng hiện tại toàn bộ Thượng Quan Thế Gia đều bị trùng điệp trận pháp bao phủ. Liền hư không đều bị phong tỏa. Diệp Dương còn có cái gì thủ đoạn có thể thoát đi nơi này? Mà ngoại trừ đào mệnh năng lực bên ngoài, Diệp Dương chiến lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, che mặt Thiên Tiên có xem thường tư cách. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ngươi thật đúng là đừng xem thường ta. Nếu không, hậu quả ngươi khó có thể tiếp nhận a. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Cũng chính là lúc này, hắn xuất thủ, oanh, không có cái gì chiêu thức, cũng không có cái gì kinh thiên dị tượng. Hắn liền là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào che mặt Thiên Tiên chộp tới đại thủ phía trên. Che mặt Thiên Tiên nguyên bản còn cười lạnh liên tục, nhưng ngay tại Diệp Dương nắm đấm đánh vào hắn đại thủ phía trên. Trên mặt hắn cười lạnh trong nháy mắt chuyển biến thành chấn kinh. Kinh hãi, không thể tin, ầm, một tiếng vang trầm, che mặt Thiên Tiên đại thủ bị Diệp Dương nắm đấm bộc phát ra lực lượng một quyền đánh bể. Mà một quyền đánh bể che mặt Thiên Tiên bàn tay sau đó, Diệp Dương nắm đấm lại chỉ là có chút dừng lại, tiếp lấy liền tiến quân thần tốc, oanh ken két, tức khắc, che mặt Thiên Tiên toàn bộ cánh tay đều bị Diệp Dương nắm đấm chấn vỡ trở thành một đoàn xương máu. Mà Diệp Dương nắm đấm lại là thế đi chưa suy. Tiếp tục trực đảo Hoàng Long. Muốn một quyền đem che mặt Thiên Tiên đánh chết. Che mặt Thiên Tiên dọa cho gần chết. Thân hình nhoáng một cái liền nhanh chóng lùi lại. Hắn dù sao cũng là Thiên Tiên. Tốc độ phản ứng tương đương nhanh. Kịp thời tránh đi Diệp Dương công kích. Nhưng Diệp Dương nắm đấm bộc phát ra lực lượng hay là đem trên mặt hắn miếng vải đen chấn nát. Tức khắc. Che mặt Thiên Tiên liền lộ ra hắn đội hình. Chính là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên cũng không biết là nguyên bản là sắc mặt tái nhợt. Vẫn là bị Diệp Dương sợ vỡ mật dẫn đến. Ầm ầm, đại điện trực tiếp liền bị che mặt Thiên Tiên đụng bể một bên vách tường. Mà che mặt Thiên Tiên cũng mượn cơ hội này. Chạy ra khỏi đại điện bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương cũng giống như giòi trong xương đồng dạng. Như bóng với hình liền xông ra ngoài. Oanh, Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ. Che mặt Thiên Tiên phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Tiếng rung trời mà. Đồng thời, hắn cũng đã sử dụng đủ loại pháp bảo cùng thần thông. Muốn ngăn trở Diệp Dương công kích. Nhưng Diệp Dương cũng đã vận dụng côn bằng tiên thuật. Trực tiếp áp chế đối phương vượt qua hai thành tu vi theo lấy Diệp gia dần dần cường đại lên. Thì triển cái này thần thông sau đó, đối Thiên Tiên áp chế cũng càng lúc càng lớn, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ còn không có vận dụng phệ hồn châu linh hồn công kích. Chỉ là bạo phát ra bộ phận thần thông cùng che mặt Thiên Tiên bắt đầu đại chiến. Làm Diệp Dương vận dụng cái thứ hai thần thông, luân hồi, thời điểm. Che mặt Thiên Tiên rốt cục chống đỡ hết nổi. Diệp Dương trong tay chấn động. Phương Thiên Họa Kích bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối chói mắt kim quang. Mãnh liệt từ che mặt Thiên Tiên trên người chém nghiêng xuống. Một tiếng vang trầm sau đó, che mặt Thiên Tiên trực tiếp liền bị Phương Thiên Họa Kích từ bên phải bả vai đến bên trái phần eo. Chém thành hai đoạn, đồng thời, Diệp Dương càng là cũng đã vận dụng linh hồn thần thông. Đem hắn linh hồn chấn nát, che mặt Thiên Tiên bị chấn sát. Mà ở trong quá trình này, che mặt Thiên Tiên thậm chí đều không có làm ra hữu hiệu công kích. Hắn chiến lực cường đại, nhưng Diệp Dương càng thêm cường đại. Đây chính là Diệp Dương hiện tại chiến lực. Tại hắn đem cảnh giới tăng lên đến tiên nhân tam trọng thiên cảnh giới sau đó. Hắn chiến lực liền tăng vọt rất nhiều lần. Hơn nữa, đủ loại thần thông uy năng cũng biến thành càng cường đại. Cường đại có thể tùy tiện đánh giết một cái Thiên Tiên. Vô cùng kinh khủng, Diệp Dương vung tay lên, liền đem che mặt Thiên Tiên chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Lập tức hắn liền bước ra một bước, một lần nữa bước vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, ngoại trừ thượng quan Thính Nhiên sau đó, còn lại tất cả mọi người bao quát thượng quan Văn Hạo đều bị sợ ngây người. Dùng ngốc trệ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cho dù Diệp Dương một lần nữa về tới đại điện bên trong, bọn họ cũng còn không có lấy lại tinh thần. Một cái tam trọng thiên tiên nhân, thế mà nhanh gọn đem một cái thiên tiên đánh chết. Cái này cần kinh khủng bực nào a? Diệp Dương rốt cuộc là cái gì quái vật? Là, bọn họ chỉ có thể dùng quái vật hai chữ đi hình dung Diệp Dương. Diệp Dương thậm chí cũng đã siêu việt yêu nghiệt phạm vi. Đặc biệt là thượng quan Minh Vũ. Hắn xem như một cái thiên tiên. Hắn tự nhiên rõ ràng minh bạch thiên tiên thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn cũng rõ ràng minh bạch thiên tiên cùng tiên nhân chênh lệch lớn bao nhiêu. Có thể dùng rãnh trời đi hình dung. Nhưng Diệp Dương cái này thoạt nhìn phổ thông cực kỳ tiên nhân. Thế mà nghịch thiên đem cái này thiên tiên cái hào rộng san bằng. Hơn nữa kéo ra cùng thiên tiên chênh lệch. Mọi người tại đây nội tâm là xôi trào. Ngoại trừ thượng quan Thính Nhiên miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh bên ngoài. Dù sao, nàng ngày đó ở Thiên La thành thế nhưng là biết rõ Diệp Dương lấy lực lượng một người đánh chết 56. Cái thiên tiên, mà lại, lúc ấy Diệp Dương vẫn chỉ là nhất trọng thiên tiên nhân mà thôi. Hiện tại càng thêm cường đại, cũng đã đạt đến tiên nhân tam trọng thiên. Bất quá, đối với Diệp Dương dễ như trở bàn tay đánh giết một cái thiên tiên. Mà lại còn không có vận dụng phệ hồn châu tình huống phía dưới đánh chết một cái thiên tiên. Thượng quan Thính Nhiên trong lòng cũng có chút chấn động. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, lại dám đánh giết ta người. Thượng quan Văn Hạo hét to lên, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Bất quá, hắn dữ tợn khuôn mặt phía dưới. Diệp Dương lại là nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sợ hãi. Hắn bị Diệp Dương dọa sợ. Có lẽ sau lưng của hắn thế lực còn có so thiên tiên còn muốn cường đại tồn tại. Nhưng hiện tại ở chỗ này lại sau đó ba cái thiên tiên mà thôi. Diệp Dương có thể dễ như trở bàn tay đánh chết một cái thiên tiên. Chém dụng mặt khác hai cái tự nhiên cũng là không có cái gì vấn đề. Oanh, oanh, ngay tại thượng quan Văn Hạo tức giận đồng thời. Hai đạo thần thông mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng từ phương xa gào thét mà đến. Trực tiếp liền khóa được Diệp Dương. Muốn đem hắn đánh chết tại chỗ. Cẩn thận. Thượng quan Minh Vũ nhắc nhở một câu. Nguyên bản hắn tràn đầy màu cho tàn sắc mặt cũng khôi phục mấy phần thần thái. Trên thực tế, ở nhìn thấy Diệp Dương lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết hai cái thiên tiên bên ngoài. Thượng quan Minh Vũ nguyên bản đã chết tâm liền khôi phục sinh khí. Hắn biết rõ, hắn có hy vọng. Còn có hai cái thiên tiên sao? Bất quá đừng nói hai cái. Lại đến 20 đều không phải Diệp Dương đối thủ. Thượng quan Thính Nhiên trên mặt đều là nhẹ nhõm. Thần sắc, nàng đối Diệp Dương có gì 10 phần lòng tin. Quả nhiên, chính như thượng quan Thính Nhiên nói tới đồng dạng. Diệp Dương căn bản không cần tốn nhiều sức liền đem còn lại hai cái thiên tiên đánh chết. Thượng quan Văn Hạo, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Cứ việc thi triển ra tới đi. Thượng quan Thính Nhiên tiến lên trước một bước. Thần sắc băng lãnh. Đằng đằng sát khí căm tức nhìn thượng quan Văn Hạo. Cùng lúc đó, Diệp Dương thì là đã đem thượng quan Minh Vũ cùng thượng quan Phi Phong ấn giải trừ. Thượng quan Văn Hạo, người thật lớn lá gan. Phi hồ thí hiệu quả sớm liền đã đi qua. Thượng quan Minh Vũ chỉ là bị phong ấn mà thôi. Bị hóa đi lực lượng sớm liền đã khôi phục. Chỉ là bởi vì bị phong ấn, cho nên một mực không cách nào vận dụng mà thôi. Làm Diệp Dương đem hắn trên người phong ấn giải trừ sau đó. Hắn liền lập tức khôi phục lực lượng. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng. Đại thủ nhô ra, một nắm liền đem ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng quan Văn Hạo bắt vào trong tay. Tiếp theo hung hăng quăng ở tại trên mặt đất. Ken két, mặt đất trực tiếp nứt nẻ. Mà thượng quan Văn Hạo toàn bộ nhục thân đều bị cái này một ném lực lượng cơ hồ ngã trở thành ngây. Ngất đê mê toàn thân xương cốt đều đứt gãy. Co quắp trên mặt đất. Không ngừng rên rỉ. Đây chính là thượng quan Minh Vũ nén giận một kích. Hắn chỉ là nhất giới chân tiên mà thôi. Cũng không phải Diệp Dương dạng này yêu nghiệt. có thể nào kháng trụ phẫn nộ thiên tiên một kích? Nếu không phải là Thượng quan Minh Vũ còn không có dự định đánh giết hắn, Thượng quan Văn Hạo sớm đã bị hắn cho một đêm té chết. Mặc dù Thượng quan Văn Hạo là hắn cháu trai ruột, nhưng hắn lại là Thượng quan thế gia phản đồ. Hơn nữa, khoảng thời gian này càng là cơ hồ đem hắn cùng Thượng quan Phi Lộn mài chết. Cho nên, Thượng quan Minh Vũ đã sớm không đem Thượng quan Văn Hạo xem như là Thượng quan thế gia một phần tử, mà là đem hắn xem như là cừu nhân đồng dạng đối đãi. Ra ra, đối phó phản đồ cũng không thể dễ dàng như vậy để hắn chết. Chúng ta nhất định phải biết rõ hắn phía sau màn là ai. Thế mà dám động chúng ta Thượng quan thế gia, thực sự là tự tìm cái chết. Thượng quan Thính Nhiên đằng đằng sát khí nói ra. Thượng quan Minh Vũ hơi hơi gật đầu. Đại thủ nhô ra, liền đem nằm trên mặt đất giả chết Thượng quan Minh Vũ bắt vào trong tay. Ha ha, các ngươi muốn đọc đến ký ức của ta, thực sự là người si nói mộng. Thượng quan Văn Hạo đột nhiên phá lên cười, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Rơi vào Thượng quan Minh Vũ trong tay vẫn như cũ còn một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nếu như không phải hắn cố ý giả ra, vậy hắn thực sự là không có sợ hãi. Sau lưng của hắn rốt cuộc là cái gì thế lực, nhường Thượng quan Văn Hạo sắp chết đến nơi còn như thế không có sợ hãi. Diệp Dương cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, Thượng quan Minh Vũ cũng đã bắt đầu đọc đến Thượng quan Văn Hạo ký ức. Nhưng rất nhanh hắn cũng có chút phẫn nộ thu hồi tâm linh chi lực. Lão gia hỏa, ngươi cũng muốn đọc đến ký ức của ta. Liền bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Thượng quan Văn Hạo cười ha ha lấy. Lập tức hắn liền một mặt sát ý nhìn xem Thượng quan Minh Vũ cùng Diệp Dương. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thả ta, đồng thời đem đế huyết giao cho ta. Nếu không, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phía sau tồn tại, các ngươi đắc tội không nổi. Như thế nào đắc tội không nổi? Tiên giới còn không có ta không dám đắc tội thế lực. Diệp Dương tiến lên trước một bước, hai mắt tinh mang trong vắt nhìn xem Thượng quan Văn Hạo. Thượng quan Văn Hạo cười lạnh không thôi. Chuyện này, ta phía sau tồn tại sợ là cũng đã biết. Không cần một ngày thời gian, hắn liền sẽ điều động cường giả đến đây. Cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát hắn truy sát. Có đúng không? Ta thật đúng là tò mò. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Nhưng cái này sán lạn tiếu dung xem ở Thượng quan Văn Hạo trong mắt, lại là lộ ra vô cùng quỷ dị cùng nguy hiểm. Thượng quan Văn Hạo, ta hiếu kỳ ngươi phía sau tồn tại là ai? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Diệp Dương duy trì trên mặt sán lạn tiếu dung. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thượng quan Văn Hạo trên mặt lộ ra dãy giụa cùng do dự. Lập tức hắn toàn thân đều cự ly run rẩy lên. Thượng quan Minh Vũ, Thượng quan Thính Nhiên bọn người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Không biết Diệp Dương đang làm thứ gì? Chẳng lẽ hắn hỏi như vậy vài câu, Thượng quan Văn Hạo liền sẽ trả lời sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.